Xuyên sách tôi được nam chính sủng nịnh vô đối. Chương 44, chương 41. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mấy ngày du lịch Gia Long Bay. Ai nấy đều vui vẻ đã đủ tập trung cho việc thi cử. Cũng đúng thôi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là nghỉ hè rồi. Mọi người ai chả cố gắng cho một kỳ nghỉ hạnh phúc của bản thân chứ. Tiêu Dạ thì vẫn đầu khối. Vẫn đọc sách nhàn nhã mỗi ngày. Nhưng tâm trạng không còn như trước kia nữa, thay vào đó là quay về trạng thái khó tiếp xúc ban đầu. Đến Tôn Thắng còn khó hiểu thì nói thật không ai lý giải được việc này. Bạc Hạ Cửu thì lại là người biết rõ. Cô cũng muốn oán trách bản thân, cũng muốn nói mình làm trò hề như vậy có vui vẻ không? Không hề, ngược lại cô bây giờ còn cảm thấy đau. Nếu nói Bạc Hạ Cửu đã qua cái tuổi hương vị thanh xuân với tình yêu ngọt ngào thì là đúng. Nhưng thân xác này đang ở trong cái độ tuổi. Đấy, vậy nên có lẽ giờ cô mới muộn màng nhận ra. À, hóa ra mình cũng thích Tiêu Dạ rồi chăng? Cô hiểu rõ bản thân muốn gì. Hối hận có lẽ là từ nên miêu tả cô lúc này. Mà bây giờ mới hối hận thì được gì? Chẳng phải cô làm tổn thương tới Tiêu Dạ rồi sao? Bạc Hạ Cửu thở dài. Trạng thái hiện tại của cô không ổn định lắm, nhưng trạng thái lớn hơn bây giờ là Dĩnh Như. Cô nàng kỳ quặc quá mức gây chú ý. Dạo gần đây, Dĩnh Như như một người mất hồn vía. Lơ lửng trên tầng mây riêng tư. Khó hiểu nhất, cô nàng ngày càng vụng về. Lấy nước ấm thì lỡ gạt quá mức làm bỏng tay. Cầm bút thôi cũng xước được tay. Tập bóng thì bóng bay vào mặt liên tục. Sự kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra đối với Dĩnh Như. Tiêu Dạ hình như cũng vậy. Anh trầm tính như hồi đầu và né tránh cô theo đúng kiểu quen biết gì đâu. Sau hôm đấy thì phải nói. Tiêu Dạ né tránh cô là đúng. Ai rơi vào hoàn cảnh như vậy thì sẽ chọn cách né tránh. Đã được thêm một tuần nữa trôi qua. Theo đó là những thang điểm thi cao hoặc thấp. Cả lớp ai cũng háo hức mong chờ tới ngày này. Vì nó sẽ quyết định việc được một kỳ nghỉ hè tốt hay phải học bù gỡ điểm. Bạc Hạ Cửu thì không trông mong gì. Ngán ngẩm nằm dài ra bàn. Này, Cửu Cửu, Tiêu Dạ sao nghỉ đấy? Hà, Hạ Cửu, cậu biết tin gì không? Tôi gọi cho Tiêu Dạ không được. Tôn Thắng hỏi Bạc Hạ Cửu. Cô cũng chịu, Tiêu Dạ là lần đầu tiên nghỉ. Ốm chăng? Không hề, tôi từng bắt gặp Tiêu Thiếu Gia ốm một lần nhưng không hề vắng tiết học. Tôn Thắng phản bác ngay. Bạc Hạ Cửu cũng không biết lý do Tiêu Dạ nghỉ thêm việc Tôn Thắng không liên lạc được với Tiêu Dạ. Điều này khiến cho mọi người có một dấu hỏi lớn trên đầu. Đúng lúc này thì chủ nhiệm vào lớp. Các em có hai tin. Muốn nghe một hay hai? Không có tốt xấu ạ, một đồng học liền đứng lên hỏi. Nhưng cô chủ nhiệm lắc đầu. Một hoặc hai thôi, các em chọn đi, bí ẩn quá, cái đầu tiên đi cho an toàn. Một ạ, một là các em thi khá là tốt, chưa có ai điểm liệt cả. Còn hai là, Tiêu Dạ đồng học kết thúc chương trình học sớm hơn chúng ta. Cậu ấy đã nhận lời mời của Đại học Stanford dù hơi sớm một tí. Tin tức này khiến lớp như đàn ong vỡ tổ. Chẳng biết thế nào tới cuối giờ đã loan khắp trường. Bạc Hạ Cửu trầm xuống một chút. Cảm thấy điều này là tốt cho Tiêu Dạ. Hôm nay cô không gọi đi đi nữa, quyết định đi bộ về nhà. Trên đường bỗng đổ cơn mưa rào của mùa hạ. Cả người Bạc Hạ Cửu ướt nhẹp. Tóc dính vào hai gò má và cổ. Nước mưa chảy xuống ướt đẫm hai hàng mi rồi chảy xuống như khóc vậy. Cũng chẳng biết một lúc lâu sau. Đâu mới là nước mưa, đâu mới là nước mắt. Đi đi, giống như hãng xe Grab vậy. Về đến nhà thì người cũng ướt bê bết hết cả rồi. Bạc Hạ Cửu di chuyển vào nhà tắm. Nước lạnh cứ vậy xối xả vào người. Cô không cảm thấy lạnh, tất cả mọi giác quan như biến mất. Bạc Hạ Cửu chẳng còn cảm nhận được gì cả. Cô ở trong đấy bao lâu không biết. Lúc ra khỏi thì trời đã tối sầm rồi. Nấu cơm, ăn uống, dọn dẹp, Hạ Cửu chẳng tập trung một cái gì cả. Đến lúc lên giường ngủ, một cơn đau nhức từ đầu truyền tới, theo đó là hơi thở nặng nề và cơ thể nóng như lửa đốt. Mắt cô lờ đờ hẳn đi, tiếng thở ngày càng thoi thóp, mũi cũng ngạt hẳn đi. Bạc Hạ Cửu chìm trong cơn hôn mê sâu. Cô không nhận thức được chuyện gì nữa rồi. Nhưng cô biết chắc rằng mình sốt rồi. Còn là sốt cao đến hôn mê. Vậy mà cô lại nhìn thấy Tiêu Dạ. Anh đang ôm cô và xoa đầu cô trên sofa. Vuốt lấy mái tóc rồi dụi đầu vào cổ cô. Mọi thứ viễn cảnh trong mơ này đều như thật vậy. Một giấc mơ mà có lẽ cô sẽ quên hoặc nhớ lại. Có thể là không phải lúc tỉnh dậy, nhưng chắc chắn sẽ nhớ lại vào một khoảng thời gian nào đó nhất định. Cách chương.